Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 37, hắn bị thương khi nào? Góc truyện audio.com. Edit, The Finer. Hứa Tiếu Vi không vội. Làm cô ta đến thăm rốt cuộc cũng không phải là điều cô muốn. Hiện tại điều cô muốn đó là để Đoạn Lam cảm nhận một chút cảm giác những gì mà cô ta đã từng đối xử với cô. Đầu tiên là màn diễn tát nước. Sau là mua người để đem chủ đề về cô ta đẩy lên hàng đầu bảng hot search. Đây đều là những việc Đoạn Lam đã làm với cô. Hiện giờ cô chỉ đem trả hết lại cho cô ta. Chấm, Hứa Tiếu Vi ban đầu cũng không phải giả bộ dị ứng nhắm vào Đoạn Lam. Cô chỉ tò mò là Lê Quả luôn mãi dặn dò cô không được ăn đậu phộng. Đối phương cho bánh đậu phộng sao có thể an tâm được chứ? Sau đó chuyện này lại có liên quan đến Đoạn Lam, đây đều hoàn toàn là ngoài dự đoán. Vì vậy, Hứa Tiếu Vi đơn giản chỉ là tương kế tựu kế, dùng phương thức tương tự đem Đoạn Lam đưa lên hot search. Hứa Tiếu Vi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thất thần một hồi lâu. Tiếng chuông từ điện thoại vang lên đã kéo cô về hiện thực. Cô nhìn vào lòng bàn tay đang cầm di động của mình. Chợt phát hiện tiếng chuông không phải phát ra từ của điện thoại của cô. Hứa Tiếu Vi lần theo tiếng chuông đi tìm. Cuối cùng dừng lại ở bộ âu phục của Giang Tấn, chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác. Đáng lẽ ra di động phải được đặt ở bên trong. Thế nhưng nó lại nằm giữa một tờ giấy đã được gấp lại. Hứa Tiếu Vi cầm điện thoại lên thì nhìn thấy một chuỗi dãy số xa lạ. Có lẽ tiếng chuông vang lên khá lâu. Hứa Tiếu Vi mới định nhấc máy, vô tình đối phương ở đầu dây bên kia cũng ngắt máy. Đợi trong chốc lát, đối phương không có ý định gọi điện trở lại. Hứa Tiếu Vi liền đem điện thoại cất lại vào trong túi. Trong khi cô đang gấp đôi tờ giấy, lờ đãng đã thấy được bốn chữ cái rõ to. Bệnh viện Nhân Hòa, được in đậm bằng phông chữ đen chê y đầu tờ giấy. Hứa Tiếu Vi tưởng chính mình đang xem bệnh án của bác sĩ. Khi mở ra xem thì liền thấy hai chữ Giang Tấn, nằm trong cột tên bệnh nhân. Kết quả khám dưới cột thông tin bệnh nhân được in với phông chữ rõ ràng. Khớp xương ở khuỷu tay lệch vị trí. Ngoài ra còn có giấy nhập viện theo báo cáo kiểm tra. Cũng như danh sách y tá hàng ngày đến để chát vữa và thay quần áo cho hắn. Hứa Tiếu Vi liền thấy có điểm nghi hoặc. Hắn bị thương khi nào? Cô nhìn chằm chằm hai chữ Giang Tấn, suy nghĩ nửa ngày. Lần ấy xảy ra sự cố là cô từ chê y cao ngã xuống. Giày thép đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Điều này khiến Hứa Tiếu Vi có chút ấn tượng. Khi đó cô đã bị làm cho hôn mê. Hình như có người từ nơi nào đã vọt lại đây mà ôm chặt lấy cô. Người kia ngực thực sự rất ấm áp a. Nhưng Hứa Tiếu Vi không nhớ được người kia là ai. Chỉ có nhớ rõ duy nhất mùi hương chê y người của đối phương, nó như thấm vào ruột gan của cô. Có chút quen thuộc, nhưng lại không biết điều quen thuộc đó xuất phát từ nơi nào. Nhớ tới mùi hương, Hứa Tiếu Vi liền lấy áo khoác của Giang Tấn tiến đến cái mũi trước của mình ngửi ngửi. Đôi mắt hơi giật mình. Một lần nữa cầm lấy tờ báo cáo đơn lên xem. Thời gian chê y tờ giấy kiểm tra vừa lúc ăn khớp với ngày cô phát sinh ra sự cố tai nạn kia. Kỳ thật sau khi phát sinh sự cố, trực giác đầu tiên của Hứa Tiếu Vi liền cảm thấy là Giang Tấn đã cứu chính mình. Bởi vì mùi hương chê y người hắn không giống với những loại nước hoa khác. Tựa như là bản thân hắn tự tỏa ra hương thơm, độc nhất vô nhị. Mà khi cô muốn tìm hiểu sâu hơn về người đã cứu mình ở sự cố lần đó, tất cả mọi người đều nói rằng Giang Tấn đã đi công tác xa. Căn bản không có khả năng tới cứu cô. Hứa Tiếu Vi ngẫm lại, cảm thấy điều đó cũng đúng. Giang Tấn sao có thể vứt bỏ an nguy của chính mình mà cứu cô đâu. Từ từ, chuyện này đã bị làm nhạt theo thời gian. Nhưng Hứa Tiếu Vi như thế nào cũng không thể tưởng tượng được lúc ấy hắn gắt gao bảo vệ cô đến thế. Vậy mà người ấy thật sự là Giang Tấn. Như vậy hắn nói dối cô rằng chính mình đi công tác. Nhưng thật ra là ở bệnh viện Nhân Hòa dưỡng thương. Không đợi cho Hứa Tiếu Vi kịp đem tin tức này tiêu hóa hết. Cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Cô nghe thấy tiếng động. Liền nhanh chóng đem tờ giấy trong tay nhét trở lại túi tiền của bộ Âu phục. Giang Tấn nhận thấy tâm trạng của cô có chút bối rối. Hỏi cô làm sao vậy? Chấm, ngay khi vừa nói ra lời đầu tiên, người phụ nữ trước mặt đột nhiên xông tới gắt gao ôm chặt lấy hắn. Giang Tấn dùng tay không bị thương khẽ vỗ vỗ đầu cô. Làm sao vậy? Hứa Tiếu Vi buông tay ra. Thử muốn nắm lấy tay hắn đang buông thả ở bên người. Nhưng còn chưa có kịp đụng vào. Cô đã bị Giang Tấn nhanh tay né tránh một cách nhạy cảm. Hứa Tiếu Vi ngơ ngẩn trầm mặc vài giây. Khuôn mặt mới chịu ngẩng đầu lên mang theo nét cười. Nói với Giang Tấn. Cảm ơn anh. Sự tình chê y mạng còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sóng trước chưa kịp lắng xuống lại bắt đầu một sóng gió mới. Một nhân viên làm trong đoàn phim bây giờ có em tung ra một đoạn video đoạn Lam nói chuyện cùng với nhân viên phụ trách dây thép. Góc độ này của video là quay lén. Nội dung đại khái là đoạn Lam nhờ nhân viên làm mánh khóe của đường dây thép. Chỉ cần khiến Hứa Tiếu Vi bị tai nạn là được. Choanh, trong video, giọng nói đoạn Lam cực kỳ rõ ràng. Góc độ rất tốt, cơ hồ xuất hiện cả 2/3 mặt. Vì vậy cho dù cô muốn phủ nhận cũng hết đường chối cãi. Trong mấy ngày tiếp theo, đoạn Lam chịu trận công ca Iota CS lớn nhất trong nửa đời người. Công ty thông báo cho cô tất cả. TV, điện ảnh. Quảng cáo và những lịch trình khác đều bị Giang Tấn hạ lệnh hủy bỏ. Đến khi nào cô tái nhậm chức thì lúc đó mọi người sẽ thảo luận lại. Đoạn Lam từ sinh ra cho đến bây giờ mọi thứ đối với cô hầu như đều tốt đẹp. Ở nhà thì cô được cưng sủng như công chúa. Ở trường học thì được nam sinh săn đón. Thậm chí khi đi vào giới giải trí cô cũng thu hút không ít người hâm mộ. Các tiền bối trong ngành đối xử với cô cũng rất tốt. Sống hơn 20 năm cô có thể nói là đã không chịu một chút đau khổ nào. Những lộ trình mà công ty không đưa ra, so với ai khác cô đều rất rõ ràng. Cho nên khi cô biết được chuyện này cả người gần như suy sụp. Chạy đến công ty tìm cách giải quyết cũng không có người thèm để ý tới. Trong lúc vô cùng tuyệt vọng, cô đành phải lại lần nữa điện thoại. Hiện tại tôi không thể giải quyết được gì. Làm sao bây giờ? Tôi không biết. Cô cứ tự mà đi giải quyết. Cô đừng có mà qua cầu rút ván. Ai làm cô ngu xuẩn đến như vậy? Đều do cô không dựa theo kế hoạch của tôi mà làm. Cũng không nghĩ cô làm ra nhiều chuyện xấu như vậy. Cô là heo sao? Cô không biết rằng Giang Tấn cùng Hứa Tiếu Vi có mối quan hệ không tầm thường. Còn một hai phải đi trêu chọc Giang Tấn. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi. Người là do cô khiêu khích thế thì cứ tự mà đổ vỏ đi. Được, nếu cô bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Đừng quên cô còn có nhược điểm do tôi nắm giữ. Tôi có bằng chứng mấu chốt của một vụ tai nạn xe hơi 6 năm trước. Cô, đoạn Lam chưa nói xong. Điện thoại bên kia liền truyền đến tiếng cười. Chị em tốt của tôi ơi, cô đừng quên, 6 năm trước vụ tai nạn xe cộ kia, cô cũng là đồng lõa. Cô tưởng rằng cô cung cấp cái gọi là chìa khóa kia cho cảnh sát để tố cáo tôi thì cô có thể chạy thoát sao? Còn cần tôi phải nhắc nhở cô có cảm thấy phó thần sẽ thích một người phụ nữ có lịch sử ác độc như cô sao? Ở trong mắt hắn quá khứ của cô chỉ sợ muốn so với quá khứ của Hứa Tiếu Vi còn dơ bẩn hơn. Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay. Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ và comment để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm chuyện nhé. Thì final, cách chương.